Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, Hỏa Báo Tông. Cho tới Thiên Tầm Tật cuối cùng đến cùng làm quyết định gì? Vậy thì không nói, việc nhà, không đủ vì là người ngoài nói vậy. Thiên Tầm Tật hiện tại cũng không có sốt ruột đi Hải Thần Đảo. Hắn dự định giải quyết Hồ Liệt Na chuyện tình sau khi ở đi. Sau 5 ngày, Thiên Tầm Tật khôi phục như lúc ban đầu. Bánh xe phụ trên ghế đi lên, mà ở rất khéo. Buổi tối hôm đó, Quỷ Đấu La sẽ trở lại truyền đạt tin tức. Hồ Liệt Na cùng nàng ca ca nguyên tác bên trong võ hồn đều cực kỳ không yếu. Bởi vậy các nàng gia tộc cũng là một truyền thừa nhiều năm gia tộc. Có điều lần này, cái kia gia tộc có thể gặp phiền toái lớn. Hồ Liệt Na truyền thừa chính là mẫu thân nàng võ hồn yêu hồ. Hồ Ly làm võ hồn người, rồi cùng cái nào võ hồn vì là mèo nữ nhân như thế. Đều là nữ nhân bên trong vưu vật. Điện hạ, Tà gia hiện tại đã gặp phiền toái lớn. Hỏa Báo Tông tông chủ muốn dùng Tà gia gia tộc Tà nhận mẫu thân coi như là luyện công lô đỉnh. Bước lên trước phong hào đấu la cảnh giới, Tà gia có thể sẽ bị Hỏa Báo Tông diệt. Hiện tại Nguyệt Quan chính đang Tà gia nhìn. Quỷ Đấu La tốc độ so với Cúc Đấu La nhanh rất nhiều. Cho nên nói hắn trở về cho Thiên Tầm Tật. Bỉ Bỉ Đông báo tin. Không cha không biết, một cha vẫn đúng là rơi xuống nhảy một cái. Không làm sao bị bọn họ võ hồn điện để ở trong lòng Hỏa Báo Tông lại có thể có người đang len. Lén mà chuẩn bị đột phá phong hào đấu la. Hả, còn có thể đem hồn sư làm lô đỉnh. Thiên Tầm Tật cảm giác mình thật giống bắt được trọng điểm. Còn có loại này hồn sư sao? Hắn nhớ tới thiên đấu sàn đấu giá loại kia nữ nhân thật giống chỉ là phổ thông bồn chứa. Cũng không phải cái gì lô đỉnh đi. Đúng vậy, a nhanh nhanh, loại kia hồ mị tử, đối với tu luyện thật có chút tác dụng phụ trợ nha. Ngươi thích không, có muốn hay không đi đem nàng cho ngươi chộp tới? Bỉ Bỉ Đông một bên lão âm dương quái khí trả lời, nhìn Thiên Tầm Tật, vì là Thiên Tầm Tật, cân nhắc. Hồ ly mị huật đích thật là nhất tuyệt, ho khan một cái khạc, nói cái gì đó. Ta tại sao có thể là người như vậy? Thiên Tầm Tật cái này mới nhớ tới chính mình mấy ngày trước. Đều bị Bỉ Bỉ Đông cho hút nguyên thần chi lực. Để Bỉ Bỉ Đông thăng vài cấp. Nói như vậy kỳ thực hắn đều được cho thành Bỉ Bỉ Đông lô đỉnh rồi. Hỏa Báo Tông, xem ra cũng không cam cô quạnh a. Đông Nhi, chúng ta cùng đi một chuyến đi. Hỏa Báo Tông, là đấu la đại lục 7 đại tông một trong. Là dưới tứ tông, không có phong hào đấu la tọa chấn. Ở bề ngoài là thần phục võ hồn điện, nhưng bây giờ xem ra, không hề lòng thần phục a. Điều này cũng không kỳ quái, dù sao ai ngờ vẫn làm cho người ta làm cẩu đây. Đi thôi, cái kia Hỏa Báo Tông tông chủ, ta muốn tự mình giết hắn. Bỉ Bỉ Đông gương mặt, ý lạnh, vì một nữ người lại muốn làm ra diệt tộc việc. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, Bỉ Bỉ Đông đều sẽ căm ghét cái kia Hỏa Báo Tông tông chủ. Hỏa Báo Tông tông chủ cũng bất quá 80 cấp mấy hồn đấu la. Bỉ Bỉ Đông bây giờ còn thật sự xem thường. Tên kia ở chúng ta giáo hoàng dưới tay cũng không biết có thể kiên trì mấy chiêu. Thiên Tầm Tật ngồi vạn năm hồn thú phi ưng, đi tới Tà gia chỗ ở Tà Đao Thành. Tà gia. Gia tộc di truyền võ hồn là một đôi Tà Nhận, gia tộc thế lực không nhỏ, gia chủ Tà Nhận là một cấp 68 hồn đế. Có hy vọng trở thành hồn thánh, là nhất thành chi chủ. Thiên Tầm Tật chạy tới thời điểm, thảm kịch đã xảy ra. Tà Đao Thành Tà gia biệt viện, hỏa diễm ngập trời không nói, tiểu báo thanh không dứt bên tai, báo trong tiếng. Còn mang theo có tiếng kêu thảm thiết, giết chết Hỏa Báo Tông. Đấu La đại lục vẫn tính là một khá là hòa bình chuyện tình. ngoại trừ đế quốc trong lúc đó phát động đại quy mô chiến tranh ở ngoài, có rất ít loại này khám nhà diệt tộc chuyện tình phát sinh. Cho dù là hoàng thất đúng không thần người cũng không có quá chuyện như vậy. Hỏa báo tông hành vi đã cùng tà hồn sư không có một chút nào khác biệt. Tà hồn sư đối với võ hồn điện tới nói đều là kẻ địch. Kỳ thực mặt sau tại sao nhiều như vậy tà hồn sư, thậm chí tà hồn sư tổ chức có thể ảnh hưởng đến đại lục thế cuộc, cũng là bởi vì không có võ hồn điện loại này thống nhất tổ chức ở phía trên kinh sở. Liền để một ít hồn sư hướng đi hắc ám. Đối với những người này, thiên tầm tật cũng sẽ không có chút địa lưu tình. Được thiên tầm tật mệnh lệnh, quỷ đấu la trực tiếp lẻn vào tà gia. Gặp phải hỏa báo tông người trực tiếp sẽ giết. Tà đao thành ở ngoài, ba con màu lửa đỏ tiểu báo chính đang đuổi theo ba cái sóc nảy bóng người. Có điều rất hiển nhiên, truy đuổi giống như là ở mèo bắt chuột giống như vậy. Thuần túy chính là trêu chọc. Khà khà khà, hồ giao ơ hồ giao. Đến bây giờ ngươi còn không đi theo bản tỏa. Chỉ cần ngươi đi theo bản tỏa, ngươi nhưng dù là hỏa báo tông tông chủ phu nhân, con trai của ngươi, con gái đều sẽ được tốt nhất bồi dưỡng. Hỏa báo tông tông chủ báo liệt dương dương tự đắc địa mở miệng. Trước hắn ngẫu nhiên lấy được một quyển tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la truyền thừa. Có thể hấp thu một ít thể chất đặc thù người phụ nữ tới làm bản thân mạnh lên. Là phương pháp tốc thành. Cái kia tà hồn sư chỉ là 93 cấp phong hào đấu la. Nhưng sức chiến đấu nhưng là sánh vai 96 cấp. Cuối cùng vẫn là võ hồn điện một đời 98 cấp điện chủ tự mình ra tay. Mới đem đánh giết, báo liệt lấy được này phương pháp tu luyện sau. Lập tức để hỏa báo tông lánh đời không ra. Làm hình ảnh, âm thanh tăng dần hoặc giảm dần độ nét đấu la đại lục tầm mắt. Bản thân của hắn nhưng là đang len lén địa tu luyện. Hiện nay, hắn cự ly phong hào đấu la cũng bất quá chi kém cách xa một bước. Trước hắn gặp hồ giao, liền nhìn ra được nàng là phù hợp chính mình người tu luyện. Bởi vậy, tà gia mới có này một khó. Báo liệt, ngươi làm cái nào dơ bẩn sự tình. Đừng tưởng rằng những người khác không biết. Người của võ hồn điện biết rồi sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồ giao tức giận mở miệng. Hỏa báo tông tông môn địa chỉ ngay ở tà đao thành cách đó không xa. Báo liệt yêu thích hành hạ đến chết chuyện của nữ nhân nàng cũng là có hiểu biết. Đúng, ngoại giới chỉ là đồn đại báo liệt tính khí táo bạo, yêu thích hành hạ đến chết nữ nhân. Không biết báo liệt kỳ thực đã cùng tà hồn sư không có gì khác biệt rồi. Hừ, vậy ngươi sẽ chờ chết đi. Hồ giao vừa nói như thế, báo liệt lo lắng cho mình nội tình bị người lấy ra đến. Cho nên nói không dự định cùng hồ giao mẹ con ba người chơi tiếp rồi. Hắn đột nhiên tăng số, trực tiếp nhảy tới hồ giao mẹ con phía trước. Sau đó trực tiếp quay về hồ giao nhào tới. Cho tới hồ giao bên cạnh một nam một nữ hai cái đứa nhỏ. Báo liệt cũng không có kiêng kỵ. Chết thì chết, có điều, ngay ở báo liệt vồ tới thời điểm, một đóa to lớn hoa ngăn ở hồ giao ba người trước. Chặn lại rồi báo liệt, là ai? Nhìn thấy có người nhúng tay, tinh khí táo bạo báo liệt giận dữ nói. Ha ha, hỏa báo tông, tinh khí rất lớn mà. Cúc đấu la nguyệt quan từ trong bóng tối đi ra, tà ra những người khác, bao quát hồ giao cúc đấu la cũng có thể mặc kệ. Nhưng bị thiên tầm tật phái tới điều tra bé gái kia, nguyệt quan nhưng không được mặc kệ. Cúc đấu la nhìn thấy người đến là nguyệt quan sau khi, báo liệt kinh hãi đến biến sắc. Cúc đấu la nhưng là võ hồn điện ở bề ngoài tiếng tăm lừng lẫy quái tử tay a, bị hắn nhìn chằm chằm chẳng khác nào là bị võ hồn điện theo dõi. Hắn bây giờ vẫn không có trưởng thành a. Không muốn cùng võ hồn điện ở bề ngoài tranh đấu. Cúc đấu la đại nhân, thất kính, không biết Quốc Đấu La đại nhân vì sao ngăn cản tại hạ. Sau khi hiểu rõ, Báo Liệt quay về Quốc Đấu La Nguyệt Quan, cung cung kính kính địa mở miệng. Những người khác mặc kệ, bé gái kia, ta muốn rồi. Nguyệt Quan cũng không phải cái gì người lương thiện, hắn chỉ muốn mang đi Thiên Tầm Tật, muốn bé gái kia. Hồ Giao nhìn thấy Quốc Đấu La ra tay, còn tưởng rằng các nàng ba người có thể được cứu vớt. Có thể tưởng tượng không tới Quốc Đấu La chỉ muốn cứu mình con gái. Hồ Giao rất có tự mình biết mình, không dám chủ động mở miệng đòi hỏi, cho nên nói vội vàng nói, đa tạ đại nhân. Đại nhân đem tiểu nữ mang đi đi. Hiện tại, nữ nhi bảo bối của mình có đường sống cũng là tốt. Có thể sống một là một. Báo Liệt không biết Quốc Đấu La là có ý gì. Có điều nếu Quốc Đấu La chỉ cần bé gái kia, hắn cũng không quá để ý. Chỉ cần Hồ Giao ở trong tay của hắn là được. Quốc Đấu La ở Đấu La Đại Lục trên danh tiếng cũng không tốt. Cũng không phải bởi vì ngoài hắn ra, mà là bởi vì ham muốn nguyên nhân. Rất nhiều người suy đoán Quốc Đấu La nhưng thật ra là một gay. Không phải vậy làm sao có khả năng gọi là loại này. Bất quá bây giờ xem ra, Báo Liệt cho rằng Quốc Đấu La ham muốn là nhỏ nữ hài. Nhưng hắn vẫn là đã đoán sai. Quốc Đấu La chính là một thứ thiệt gay. Nếu Quốc Đấu La đại nhân có này nhã hứng, tại hạ há có thể không vừa lòng. Bé gái kia liền từ Quốc Đấu La đại nhân mang đi. Ngoài hắn ra hai cái tại hạ tiện tay rơi xuống. Báo Liệt đồng ý Quốc Đấu La điều kiện. Ha ha, ngày hôm nay một mình ngươi đều mang không đi. Ngay ở Báo Liệt chuẩn bị bắt đi Hồ Giao cùng nàng nhi tử chết, một đạo nộ khí xung thiên thanh âm của Từ Báo Liệt sau lưng truyền đến. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.